Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 496, lại thấy Huyền Thưởng lệnh, góc truyện audio.com, Thiên Diệp khuôn mặt u sầu đầy mặt mà đi đến, Mạc Phi nhìn Thiên Diệp khó hiểu nói. Làm sao vậy a, sắc mặt kém như vậy, Thiên Diệp khẽ thở dài một hơi, thả ra một đoạn hình ảnh. Huyền Thưởng lệnh, Mạc Phi trừng lớn mắt tràn đầy kinh nghi địa đạo. Sự cách mấy năm, hắn Mạc Phi rốt cuộc lần thứ hai thượng Huyền Thưởng lệnh, đáng được ăn mừng chính là, lần này, hắn Mạc Phi không phải đầu đề, mà là cái thứ hai, Lâu Vũ Khuất Cư đệ tam. Này Huyền Thưởng lệnh, là ai tuyên bố? Mạc Phi hỏi, Thiên Diệp bĩu môi, nói, là Thiên Cơ Môn người. Thiên Cơ Môn những cái đó giả thần giả quỷ thần côn, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Mạc Phi tức giận địa đạo, Lâu Vũ híp mắt, Thiên Cơ Môn người không phải cái gì thứ tốt, Thương Tiềm gia hỏa này cũng không phải cái gì thứ tốt, gia hỏa này đã sớm dự đoán được sẽ có này một bước. Thiên Cơ Môn người cũng thật quá đáng, chúng ta bất quá là cùng Thương Tiềm nhiều đãi mấy ngày, liền đem chúng ta nói thành cùng Thương Tiềm là một đảng, còn nói cái gì, Mạc Phi phía trước nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược, bụng dạ khó lường. Tô Vinh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Mạc Phi nhắm mắt lại, nói. Thiên Cơ Môn người trang một đám tiên phong ngạo cốt tất nhiên là cực hảo mặt mũi, người như vậy, như thế nào chịu thừa nhận bọn họ tổ tiên, bất quá là Thương Tiềm thuộc hạ một nô bộc. Ta tưởng, bọn họ là lo lắng Thương Tiềm cùng chúng ta nói gì đó, cho nên, mới đưa chúng ta trở thành Thương Tiềm một đảng. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, có cái này khả năng, bọn họ hiện tại đã cùng Thương Tiềm có xả không khai quan hệ, bọn họ nói, ngoại giới những người đó tự nhiên không tin. Còn hảo ta đi ra thời điểm dịch dung, nếu không nói, thật đúng là không hảo thu thập. Thiên Diệp hắc mặt nói, Thiên Cơ Môn người treo giải thưởng một vạn thượng phẩm tinh tinh muốn hắn Thiên Diệp đầu người, đáng thương hắn thật vất vả thăng cấp đến thiên cấp hiện tại lại thành chuột chạy qua đường, còn có so với hắn càng xui xẻo thiên cấp sao? Các ngươi đang xem cái gì đâu? Thương Tiềm ôm Lâu lão đại đi ra hỏi, Mạc Phi vội ngăn trở tinh thạch màn hình, nói, không có gì, không có gì. Thương Tiềm nhàn nhạt mà quét Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Tránh ra, Mạc Phi nghe được Thương Tiềm nói, tức thời làm mở ra. Thương Tiềm nhìn Huyền Thưởng lệnh, không vui mà nhăn lại mày, này Huyền Thưởng lệnh, đem ta họa thật xấu, tấm tắc, đây là cái nào hỗn chướng đồ vật họa a? Mạc Phi cúi đầu thầm nghĩ, Thương Tiềm xú mỹ tính tình cùng Thiên Diệp quả thực không phân cao thấp. Những cái đó phẩm vị tục tằng họa sư, như thế nào có thể họa ra tiền bối ngươi thần vận a? Mạc Phi bồi cười nói. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Huyền Thưởng lệnh thượng viết tam vạn thượng phẩm tinh tinh treo giải thưởng Mạc Phi ngươi đầu người a. Thương Tiềm rất có hứng thú địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi cũng thật tiện nghi. Thương Tiềm phe phẩy đầu nói. Tam vạn thượng phẩm tinh tinh không ít, Mạc Phi cười cười nói. Phải biết rằng, Lâu Vũ treo giải thưởng kim ngạch cũng mới 2 vạn thượng phẩm tinh tinh, Thiên Diệp mới 1 vạn, hắn đã tính quý. Thương Tiềm mắt trợn trắng, nói. Người cái không tiền đồ ra hỏa, tam vạn thượng phẩm tinh tinh, liền đem ngươi cấp đổi rồi, ở 1 vạn năm trước tam vạn thượng phẩm tinh tinh, cũng chính là ta đánh thưởng cấp dưới tiền. Mạc, góc truyện audio.com, Phi sắc mặt đổi, nói, tiền bối, người trước kia có phải hay không đánh thưởng rất nhiều tinh tinh, cấp công tôn gia vị kia tổ tông đi. Thương Tiềm nhíu lại mày, suy tư một chút, gật gật đầu, nói, giống như có như vậy hồi sự. Nga, cho nên, hiện tại nhân gia tôn tử hiện tại cầm ngươi đánh thưởng cho bọn họ tổ tông tinh tinh tới treo giải thưởng ngươi đầu người. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, Thương Tiềm thấy Mạc Phi đám người thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, trên mặt nhiễm vài phần hồng nhạt, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Có cái gì đẹp, Mạc Phi, tam vạn thượng phẩm tinh tinh a, thăng cấp thiên cấp lúc sau, hạ phẩm trung phẩm tinh tinh đối thiên cấp tinh sư tác dụng đã cơ hồ bằng không, thượng phẩm tinh tinh lại đối thiên cấp lúc đầu trung kỳ tinh sư có không nhỏ tác dụng, ở tinh tinh ngày càng thiếu thốn hôm nay, tam vạn thượng phẩm tinh tinh, đối phương cũng coi như là bỏ vốn gốc. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phải rời khỏi nơi này sao? Thiên Diệp hỏi, Lâu Vũ híp mắt nói, kỳ thật đến chỗ nào đều giống nhau. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Huyền Thưởng lệnh tuyên bố ra tới có một đoạn thời gian, cũng không gặp có người tới cửa, có thể thấy được những cái đó thiên cấp cao thủ tuy rằng mắt thèm tinh tinh, nhưng là càng quý trọng chính mình tánh mạng. Mạc Phi đãi ở phòng thí nghiệm chung, Thương Tiềm lưng đeo xuống tay, đi đến, Mạc Phi, ngươi này phòng thí nghiệm thật đúng là phá a. Thật giống ổ chó, Mạc Phi cười gượng 2 tiếng, nói, ta này như vậy phá, làm ngài chê cười, đây là cái gì, Thương Tiềm nắm lên một chi dược tề hỏi. Mạc Phi sắc mặt biến đổi, nói, không phải cái gì thứ tốt tiền bối, người đem nó buông xuống đi. Thương Tiềm thưởng thức trên tay thuốc thử, không để bụng nói. Ta chính là nhìn xem mà thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Mạc Phi, này dược tề thoạt nhìn, hương vị không tồi a. Thương Tiềm nhấp nháy con mắt có chút thèm nhỏ dãi địa đạo. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười không, ngài xem sai rồi, thứ này hương vị một chút đều không tốt. Thương Tiềm ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, ta không tin. Thương Tiềm mở ra thuốc thử cái nắp một ngụm nuốt đi xuống. Mạc Phi sắc mặt trắng bệch nói, không thể uống a, uống đã chết, hắn không phụ trách a. Này dược tề, là diệt hồn chất độc hóa học biến chủng a. Thương Tiềm liếm liếm môi, tràn đầy dư vị địa đạo. Mạc Phi trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn Thương Tiềm, nói. Người không có việc gì. Thương Tiềm nhếch môi, cười cười, nói. Ta là không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mạc Phi buông xuống đôi mắt. Thương Tiềm trên tay dược tề, là hắn tân nghiên cứu ra tới, độc tính ước chừng là diệt hồn chất độc hóa học gấp 3. Mạc Phi nguyên tưởng đem thứ này, trở thành đối phó kẻ xâm lấn đòn sát thủ, nhưng là, xem Thương Tiềm phản ứng, hắn tưởng tựa hồ quá mức đơn giản. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi biểu tình, nói. Người này chất độc hóa học chất lượng không tồi, đối phó giống nhau thiên cấp hậu kỳ, hẳn là vậy là đủ rồi. Mạc Phi cười cười, nói. Phải không? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Tình sư một khi chạm đến thần cảnh, thân thể mặt ngoài liền sẽ hình thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi vòng bảo hộ, bách độc bất xâm. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thương Tiềm đánh giá Mạc Phi, nói. Không hổ là đương đại kiệt xuất nhất. Góc truyện audio.com. Dược tề sư a, quả nhiên có một bộ. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Nơi nào, so với tiền bối mà nói ta còn kém xa. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Kia nhưng thật ra, người có như vậy tự mình hiểu lấy, thực hảo thực hảo. Mạc Phi, đây là cái gì? Thương Tiềm cầm lấy Mạc Phi đặt lên bàn dược tề đơn tử nói. Mạc Phi cười cười, nói. Không có gì, không có gì. Thương Tiềm nhìn dược tề đơn tử trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng, đây là bổ sinh mệnh lực dược tề phối phương. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Không sai, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành sinh mệnh lực sói mòn nghiêm trọng, Mạc Phi không thể không suy xét bổ cứu phương pháp. Thương Tiềm nhìn phối phương, châm trước một hồi lâu, nói. Rất có trình độ một chương phương thuốc, Mạc Phi cười cười, nói. Đa tạ tiền bối khích lệ, Thương Tiềm nhìn phối phương, như suy tư gì nói. Nếu thêm một mặt y hoa sen cùng một mặt long kết cỏ, hiệu quả hẳn là sẽ tốt một chút. Mạc Phi nghiêng đầu trong đầu bay nhanh tính toán, rồi sau đó trên mặt nhiễm vài phần vui mừng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dựa theo Thương Tiềm biện pháp tới, này dược tề hiệu quả còn có thể tăng trưởng tam thành tả hữu. Thương Tiềm vẫy vẫy tay, nói. Không khách khí, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chờ dược tề chế tạo ra tới, người đều cái hơn 10, 20 chi dược tề cho ta là đến nơi. Mạc Phi, hơn 10, 20 chi dược tề, Thương Tiềm ra hỏa này, tưởng thật đẹp. Ra ra Thương Tiềm bọn họ vẫn luôn đãi ở Hỏa Châu không nhúc nhích, chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Thắng hỏi, bọn họ cư nhiên không rời đi Hỏa Châu, chẳng lẽ huyền thường lệnh không có truyền tới bọn họ lỗ tai? Công Tôn Miểu có chút tức giận bất bình địa đạo, hẳn là sẽ không, Công Tôn Thắng nói, Công Tôn Miểu cắn chặt răng, huyền thường lệnh đều phát ra đi nhiều như vậy thiên, Mạc Phi những người đó không có khả năng không biết tình, biết có huyền thường lệnh tồn tại còn vẫn luôn đãi ở Hỏa Châu không có rời đi, Mạc Phi bọn họ hiển nhiên là không có đem bọn họ thiên cơ môn để vào mắt a. Có người tiếp treo giải thưởng sao? Công Tôn Sâm hỏi, Công Tôn Thắng lắc lắc đầu, nói. Không có, Thương Tiềm thực lực không ít thiên cấp cao thủ đều kiến thức qua, những người đó đều dọa phá gan, căn bản không dám động thủ. Một đám phế vật, Công Tôn Sâm tức giận mà mắng. Công Tôn Thắng nhìn Công Tôn Sâm, hỏi. Ra ra, những người đó không động thủ, chúng ta muốn động thủ sao? Công Tôn Sâm lắc lắc đầu, nói. Tạm thời án binh bất động đi. Một vạn năm, Công Tôn gia dốc sức một vạn năm, nguyên tưởng rằng Thương Tiềm qua một vạn năm, thực lực sẽ lùi lại, không nghĩ tới người này vẫn là lợi hại như vậy, Công Tôn gia cùng Thương Tiềm thật đánh lên tới, ai thua ai thắng còn khó mà nói, càng không xong chính là, mơ ước Thương Tiềm không phải chỉ có bọn họ Công Tôn gia trai có đánh nhau, ngư ông được lợi. Cách chương.